Quyển 2, chương 66. Sắp sinh. Lúc Lãnh Hạ tỉnh lại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh thì thấy lạnh ngắt. Nàng mở mắt nhìn xung quanh, lại không hề thấy người kia. Nàng không mặc áo khoác mà bước xuống sườn. Cung nữ gác bên ngoài cả kinh, hỏi nhỏ: "Hoàng thượng?" Sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, nàng gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Hoàng phu đâu?" "Dạ, không biết hoàng phu đi đâu, người đã ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng." Tiểu cung nữ suy nghĩ một chút rồi nói: "Vội vã chạy đi, không hề dặn dò gì cả." Nàng nhíu mày: "Người nọ vội vàng đi đâu thế?" Lan Chỉ đi đầu một đám cung nữ, thi lễ rồi khẽ nói: "Hôm nay hoàng thượng dậy sớm như vậy, lâm triều luôn chứ ạ?" "Ừ." Lãnh Hạ đồng ý, rồi quay người vào phòng, thay y phục, rửa mặt. Nếu cung nữ này đã không biết, thì hỏi ai cũng vô dụng. Công phu của Chí Bất Liệt ít ai bị kịp, đương nhiên không cần nàng lo lắng, có lẽ là có chuyện gì gấp thật. Quả thật Chí Bất Liệt có việc gấp, nhưng nếu Lãnh Hạ biết chuyện này thì nhất định sẽ ném cho hắn một cái nhìn khinh thường thật lớn. Từ hôm qua trong đầu hắn luôn quanh quẩn ý nghĩ kia, hắn luôn luôn cho rằng trong bụng tức phụ chính là tiểu Lãnh Hạ, tin tưởng không hề nghi ngờ, đột nhiên lại cảm thấy chuyện này không chắc chắn. Cho nên suốt một ngày một đêm hôm qua, đại thần chiến thần tâm thần không yên, cứ luôn suy nghĩ về chuyện này, giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn quyết định phải nghĩ cách. Thật ra thì giới tính của cục cưng đã xác định rồi, nhưng đại tần chiến thần của chúng ta vẫn không muốn ngồi chờ chết. Là một chiến thần đầy kinh nghiệm sa trường, hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc tiên pháp chế nhân. Cho nên bây giờ Chí Bất Liệt đang bay phút về phía ngoại ô Lương Đô, theo sau chính là 6 người rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt đầy oán niệm. Rõ ràng bọn họ đang ôm gói ngủ ngon lành, thế mà lại bị túm cổ áo lôi hết dậy, đứng trong hậu viện vẻ mặt ngái ngủ. Chí Bất Liệt vung tay lên, hiên ngang lẫm liệt khởi hành. 6 người cứ nửa tỉnh nửa mê đi theo như thế, đến giờ còn chưa biết xa nhà họ đang đến giai đoạn động kinh muốn đi đâu. Lan Sơn cao lớn hùng vĩ, phong cảnh mỹ lệ, coi như là một viên ngọc minh châu của Lương Đô. Dọc đường đi, cây xanh bát ngát bạc ngàn, lúc đến chân núi trời đã sáng rõ. Chí Bất Liệt hít sâu một hơi, nhìn lên phía trên có vô số người đang đi lên trên. Nếu muốn hỏi tại sao một ngọn núi lại có nhiều người như vậy, thì là do trên núi này có một ngôi chùa cực lớn, ẩn hiện trong làn mây trắng, nên có vài phần tiên khí, cho nên ngọn núi ấy cũng được gọi là Linh Ẩn Sơn. Đừng nhìn miếu thờ có vẻ tĩnh mịch, thật ra nhang đèn ở đây cũng không hề ít. Nhìn dân chúng đông đúc ở đây là biết, dù là cầu duyên, cầu con nói giỏi, cầu công thành danh toại, cầu gia đình bình an, mọi người đều đến đây cầu. Nhất là gần đây còn có nhiều học trò đến đây cầu đường khoa cử. Hắn nhíu mày, nhìn đám người phía trước hưng phấn lẩm bẩm: "Nhiều người như vậy đều đi cầu con gái sao?" Pịch pịch pịch pịch pịch. Phía sau vang lên 5 tiếng. 5 người cuồng phong ngã lăn ra đất, khóc không ra nước mắt nhìn trời. "Xa à, người lôi chúng ta dậy từ sáng sớm, hóa ra là đi bái Phật à." Trung Thương khóe miệng co quắp, khuôn mặt than cũng bị phá nát. "Xa à, người nghĩ nhiều rồi." Trên thế giới này, vì con gái mà nghĩ đến mất ăn mất ngủ, có mấy người chứ? 6 người thận trọng nhìn xung quanh, May mà mọi người đều vội vàng lên núi, nên không ai để ý. Chứ nếu không, kiểu gì cũng bị ghét bỏ. Cầu con gái, khó coi không? Nhưng đương nhiên hắn không quan tâm điều này. Trong lòng đại tần chiến thần, tiểu lãnh hạ mập mạp bằng cả trăm vạn con trai. Chứ bất liệt buồn bực vò vò đầu, đang định thi triển khinh công, lao lên thì đột nhiên nhận lại. Phải đi, đi mới thể hiện thành tâm. Đại tần chiến thần cao quý, bước từng bậc thang, phía sau là sáu ám vệ, đèn, díu mắt buồn ngủ. Đến lúc bò lên được đến đỉnh thì đã là giữa trưa. Đường đá uốn lượn, cây xanh bóng mát, chim hót líu lo. Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà chứ mất liệt cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Chỉ tìm miếu thờ hắn muốn tìm. Đại tần chiến thần đương nhiên là chưa từng đi lễ Phật. Hắn cũng hoàn toàn không tin cái này. Cho nên trong tiềm thức, với hắn, lễ Phật chính là vào phái bà phái thì thầm vài câu, thế là xong. Ai ngờ đến mới biết, ngay cả lễ Phật cũng chia ra nhiều chùa miếu như thế. Bỗng nhiên, ưng mâu sáng ngời, hắn bước đến trước một miếu thờ, trên đó có bảng viết Miếu Tống Tử Quan Thế Âm. Ngoài miếu có một hàng dài, nhưng đều là nữ tử ở các độ tuổi khác nhau. Bảy đại nam nhân đứng đó làm hình ảnh trở nên kỳ quái. Đám nữ nhân đang xếp hàng nhìn bọn họ cảnh giác, ánh mắt kia quả thật như là đang nhìn sắc lang. Thiển Điệm bụm mặt trốn ở phía sau cuồng phong lẩm bẩm, sớm biết thế này thì đã lấy một mảnh vải trùm đầu của Chung Ngân rồi. Năm người đều than thở, mất mặt a. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến được chứ mất liệt. Hắn bước vào, đang định dâng hương lễ bái, đột nhiên ngừng tay. Nhìn vào đứa trẻ trong lòng Quan Thế Âm, xong liền nhíu mày. Sao lại thế? Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng một nữ tử trung niên, đàn khấn. Bồ Tát a Bồ Tát, cầu người phù hộ tín nữ Trần Thị. Nhất định lần này phải sinh con trai. Tín nữ đã sinh 6 đứa con gái, làm phu quân giận điên người. Bồ Tát a Bồ Tát, nhất định phải phù hộ, lần này là con trai a. Bà ta cứ lầm rầm khấn, khiến chứ bất liệt ở bên cạnh chỉ nghe được 4 chữ 6 đứa con gái. Hắn ước ao đố kỵ, phóng ánh mắt về phía nữ nhân kia. Lão tử không cần 6 đứa, chỉ cần vài đứa là được rồi. Nghĩ xong lại tưởng tượng ra hình ảnh mấy đứa tiểu mẫu sư tử. Hình ảnh kia làm chứ mất liệt lập tức thỏa mãn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Lời mình nói thầm, thấy không, phương gia nhà ta lại sắp chảy nước miếng rồi. Năm người đều than thở, mất mặt a. Phu nhân kia bái Quan Thế Âm xong, vừa đứng dậy đã thấy một nam nhân anh tuấn nhìn chằm chằm mình, khóe môi mỉm cười. Ai u ai u. Bà ta cắn cắn môi, hai má ửng hồng, rồi vừa chạy vừa quái đầu lại liếc mắt đưa tình. Đại tần chiến thần giật mình một cái, toàn thân sởn gai ốc. Đúng lúc bên cạnh có một tiểu tăng đi qua, hắn kéo lại hỏi: Tiểu sư phụ, Tống Tử Quan Thế Âm cho con trai sao? Tiểu tăng gật đầu nói, đương nhiên là con trai, xin thí chủ yên tâm, chỉ cần thành tâm, nhất định có con trai. Khuôn mặt tuấn tú liền đen lại, phổ phổ ngực, may mà lúc nãy chưa lại. Hắn vội vàng hỏi lại, thế ở đây có Tống Nữ Quan Thế Âm không? Tiểu tăng cũng không khỏi vạn phần gác bỏ nhìn hắn, người này gầy rối. Tiểu tăng cúi đầu nhắm mắt, trong ánh mắt chờ mong của chứ mất liệt, mặc niệm biến thành huyền rỗ, rốt cuộc có kiềm chế oán khí trong lòng. mỉm cười vỗ tay, chân thành nói: "Thí chủ, ra khỏi cửa rẽ phải, sang thứ ba." Chí Bất Liệt cực kỳ nghiêm túc thi lễ với tiểu tăng, rồi hoan hỷ chạy đi. Lúc đến nơi, hắn mới phát hiện ở đây đều người ốm yếu. Hắn túm một tiểu tăng hỏi: "Đây là miếu gì?" Tiểu tăng này tương đối chăm chỉ làm việc, không chỉ nói rõ lai lịch của Phật trong miếu, còn nói cái gì gì đó mà hắn chán phán không nghe nổi. Chí Bất Liệt cắt lời tiểu tăng kia, rồi âm trầm phun ra từng chữ một: "Cầu cái gì?" "Khái quát." Tiểu tăng sợ hãi nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều: "Có bệnh, chữa bệnh." Chí Bất Liệt mỉm cười, buông tay, nhướng mày, xoay người, rời đi. Sau khi rời khỏi miếu, mặt chiến thần lại đen: "Mẹ nó, lão tử không có bệnh." Hắn tìm khắp đỉnh núi một lần, cuối cùng chấp nhận một sự thật: không có tống nữ Quan Thế Âm. Một đám không có đầu óc, cầu con trai làm gì? Đến lúc hắn dẫn mọi người xuống núi thì đã chạng vạng. Đại tần chiến thần oán khí lượn lờ, gương mặt đen như nhọ nồi. Đám người chung thương cũng không dám nói gì. Rõ ràng ra bọn họ tâm tình không tốt, lúc này mở miệng không phải là tìm ngược sao? Mãi cho đến khi vào thành, Chí Bất Liệt quay đầu lại, nhìn sáu ám vệ đen co rúm người, lạnh lùng nói: "Chuyện ngày hôm nay." Sáu người thấy lạnh gáy, hiểu rõ nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc: "Chuyện gì? Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì?" Thiển Điện ngáp một cái: "Cả ngày hôm nay ta đều ngủ." Lôi Minh gật đầu liên tục: "Tiểu tử nhà ngươi còn cướp chăn của ta." Mục Dương đánh đại ca một quyền, ghét bỏ nói: "Chân ngươi rất thối, không chịu rửa." "Cút ngay." Chí Bất Liệt hài lòng, khoát khoát tay, quay về cung. Cũng không biết hôm nay bên trong ngự thư phòng xảy ra một chuyện khiến hắn nổi trận lôi đình. Chuyện này rất đơn giản: Tuyển Phu. Từ ngày hắn đến Tây Vệ, ngày nào cũng theo sát lãnh hạ, làm triều thần lo lắng. Nếu là người khác thì họ cũng chỉ than thở một câu: nam nhàn họa thủy, độc sủng hậu cung. Nhưng người này lại là đại tần liệt vương, hơn nữa còn dám xen vào chính sự. Còn có việc phiền toái hơn: ngoại thích của đại tần liệt vương là ai? Chính là đại tần hoàng đế à. Nếu làm không tốt sẽ gây nên ngoại thích lạm quyền, quân quyền không nắm được. Triều thần nghĩ đến đây liền trợn mắt, không thể để đại tần không đánh mà thắng, chiếm được Tây Vệ ta, phải nghĩ cách, nghĩ cách. Một đám các lão thần tóc hoa râm đều nảy ra một ý trong đầu, làm lãnh hạ dở khóc dở cười. Nàng ngồi trước long án, buồn cười nhìn một đống tranh mỹ nam trước mặt, đủ các loại, không gì không có. Người ngày tay cầm chiếc phiến, phong độ u nhã, người kia cao to uy mãnh, khí phụ bất phàm, người này ngọc thụ lâm phong, người kia phong lưu tiêu sái, người này anh dũng kiếm phong, người kia thanh tú dịu dàng. Lãnh hạ mỉm cười ngẩng đầu, vé môi khẽ cong lên. Độ cong này làm mọi người đều cảm thấy không ổn, tất cả lùi về phía sau mấy bước. Còn lại chỉ có lão thừa tướng lớn tuổi đi đứng khó khăn. Trịnh Khấu Sư chửi cả đám không có nghị khí trong lòng, nhắm mắt nói: "Hoàng thượng, chúng mỹ nhân đều ở ngoài ngự thư phòng, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chọn trúng người nào, tối nay chúng thần sẽ đưa vào hậu cung." Lãnh hạ cười ý tứ không rõ, đang định nói, đột nhiên trợn mắt, ánh mắt chơi vào một bức tranh. Thanh y phất phới, nhung nhan lạnh nhạt, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cứng ngắc. Không phải là Mộ Nhị sao? Nàng dây dây huyệt thái dương, Ai, lăng tử này cũng bị đám lão già kia lôi lại đây à. Thấy nàng nhìn một bức tranh, mọi người đều cố khiển chân nhìn lên lồng án, cả đám cười tủm tỉm. Có cửa. Trịnh Khấu Sư hớn hở vuốt sau mép, há mồm nói dối. Thần y rất quan tâm đến chuyện tuyển phu, vừa nghe nói liền lập tức tắm rửa thay y phục, chạy như bay đến, nghiêm túc đứng trong hàng ngũ mỹ nam. Đúng đúng đúng. Chu Dần gật đầu liên tục bổ sung, chờ a, nóng lòng a, hai mắt đều tái xanh rồi. Lãnh Hạ nhìn trời, lời lẽ đuối lý như thế sao các ngươi nói ra được? Được, nàng phổ án hạ lệnh, để trẫm nhìn thần y mắt xanh một cái. Ngay lúc Chu Dận hoan hỷ muốn chạy đi, Lãnh Hạ bồi thêm một câu, nhưng nếu mắt không xanh, các ngươi... Nàng chậm rãi nhìn mọi người, làm bọn họ lạnh run. Mắc tội khi quân. Vừa dứt lời, mọi người đều hiểu, đây là nữ hoàng vì chuyện tuyển phu mà trị tội bọn họ à. Trong đầu không khỏi bật ra hình ảnh, mười mấy cái đầu lăn lòng lóc ở ngọ môn, mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Trịnh Khấu Sư thở dài một tiếng, giọng nói thanh âm già nua vang lên. Cựu thần biết hoàng thượng và hoàng phu phu thê tình thâm, nhưng chuyện này liên quan đến vạn năm cơ nghiệp của Tây Vệ, phải phòng bị a. Chúng thần đều khuyên nhủ hoàng thượng, liệt phương hùng tài đại lược, nếu còn độc chiếm hậu cung, hậu quả khó lường. Hoàng thượng, nếu chỉ có một hoàng phu là liệt phương, con cháu nói giỏi Tây Vệ sẽ rất ít a. Hoàng thượng, việc tuyển phu phải làm a. Bóp. Đại môn ngự thư phòng bị một cước đá văng, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Sau đó, một nam tử bá đạo bước vào, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, tức xùi bọt mép, ưng mâu vô cùng sắc bén, giọng nói lạnh như băng vang lên. Bản vương cũng tới giúp đỡ, chọn lựa một chút. Khụ khụ. Mọi người liên tục ho khan, trong đầu bay ra một chữ to. Xong. Vốn là bọn họ nghe nói hôm nay liệt phương không ở trong cung nên mới chớp thời cơ làm chuyện này, không ngờ tôn sát thần này đã về rồi. Đại học sĩ Tề Triệu cứng đầu nói, liệt phương đại sự tuyển phu, hậu cung không thể nhúng tay vào. Hậu cung? Chứ mất liệt nghiền ngẫm hai chữ này một phen, sát khí ngùng ngục bước đến cạnh Lãnh Hạ, chậm rãi đảo mắt qua một đống tranh mỹ nam. Rõ ràng hắn không động đậy tí nào, nhưng Lãnh Hạ biết nam nhân này sắp bùng nổ rồi. Hắn kéo ghế ra, không có ai ra gì, ngồi phịch xuống, rồi vắt chéo chân ôm eo tức phụ, nhắm mắt lầu bầu. Hậu cung không được tham gia vào chính sự a. Triều thần thấy động tác của hắn thì nhíu mày, rồi hai mắt chợt sáng lên, như là tìm được lý do công kích. Đúng vậy, từ xưa đến nay, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nếu liệt phương đã là hoàng phu Tây Vệ ta, đương nhiên không thể can dự vào việc triều chính. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo. Hoàng thượng, cấp báo từ 800 dặm, trình lên. Lãnh Hạ ra lệnh, tiểu thái giám nhanh chóng đưa thư lên cho nàng. Chậm rãi xem qua, rồi Lãnh Hạ thản nhiên nói, Nam Hàn lui binh. Lui binh? Mọi người vốn đang thấp thỏm, nghe được tin tốt liền vui sướng. Tiên hoàng phù hộ a. Tiên hoàng? Lãnh Hạ nhướng mày, cười nhạo nói, không phải là liệt phương phù hộ sao? Vừa dứt lời, mọi người mới giật mình nghĩ ra, Nam Hàn lui binh không phải là do một phong thư của Đại Tần liệt vương sao? Nghĩ đến cái này, liền nghĩ đến nội dung bức thư kia. Cả đám rớt con ngươi, một phong thư như thế mà cũng có hiệu quả ư? Quả nhiên là đại tần chiến thần a, không tầm thường. Bọn họ đang ngạc nhiên thì thấy Chí Bất Liệt chậm rãi mở mắt ra, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên. À, hậu cung không được tham gia vào chính sự a. Giọng nói nguy hiểm, ngữ điệu thảnh thơi, khí tức âm trầm. Chúng thần nghẹn lời, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không có ai dám nói một chữ đúng. Nếu không thể tham gia vào chính sự, vậy nhỡ may hắn lại gửi một phong thư đi. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, lão tử chỉ đùa một chút thôi, các ngươi đánh gì thì đánh, lão tử chỉ nhìn, không nhúng tay vào. Đến lúc đó, khóc cũng không khóc nổi. Nhưng nếu không vì lý do này, thì chuyện hoàng phu phải làm sao đây? Đang lúc bọn họ tiến thoái lưỡng nan, Chí Bất Liệt nhìn về phía bản đồ trong ngự thư phòng, ra vẻ rất rối rắm. Bảy tòa thành trì, còn chưa sao à? Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp. Chúng thần tức giận đến tái cả mặt, nhưng không ai dám nói thêm gì nữa. Đại tần chiến thần, ngay cả danh tiếng cũng không cần. Mặc kệ bọn họ cười nhạo, là lật lọng, cũng nhất định phải ngăn cản tuyển phu. Bọn họ còn có thể nói gì nữa? Quả nhiên là, gừng càng già càng cay. Trịnh Khấu Sư vỗ gáy một cái, như thể là lần đầu tiên nhìn thấy đống tranh kia trên đồng án, ngạc nhiên nói. Đây là cái gì? Trên đồng án của hoàng thượng, sao lại bừa bộn như vậy? Bọn thái giám ở ngự thư phòng thật hỗn xược. Nói xong liền bước lên dọn dẹp mấy bức tranh kia. Mọi người cũng hiểu ra, đồng loạt chạy lên. Lãnh Hà bật cười, Chí Bất Liệt nhìn bọn họ với ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, cuộn tròn hết tất cả các bức tranh vào, miệng thì liên tục oán giận. Mấy tên nô tài này quá không hiểu chuyện, sao lại để long án bừa bộn thế này? Đến lúc dọn xong hết, chúng thần đồng loạt nhìn trời, cho vẻ như không có chuyện gì. Tuyển phu? Tuyển phu cái gì? Không biết. Lãnh Hạ gật đầu, mỉm cười nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, chúng ái khanh hãy ở lại, dùng bữa tối xong hẳn về phủ. Hoàng thượng, phu nhân của cựu thần gần đây không thèm ăn gì cả, lại hay nôn mửa, hôm nay phải mời đại phu tới khám xem sao, có khi có tình phui cũng nên, cựu thần xin cáo lui. Lão thừa tướng đã hơn 60 tuổi, nói như thế. Hoàng thượng, gần đây gia đình không yên ổn, hôm nay phải mời đạo sĩ tới xem thế nào, có khi lại có thứ gì ô uế, phi thần xin cáo lui. Chu Dần nói vậy. Hoàng thượng, phi thần. Mọi người có đủ mọi lý do, tiểu thiếp ngã bệnh, họ hàng xa tới thăm, con trai và thầy giáo cãi nhau, các loại lý do muôn hình muôn vẻ, lại nói rất nghiêm túc, cả đám ùa đi như ông vỡ tổ. Đến lúc bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại Lãnh Hạ và Chí Bất Liệt, trong không khí yên tĩnh mà âm trầm, người đầu đó nghiến răng kèn két. Lãnh Hạ âm thầm kêu không tốt, lặng lẽ di chuyển, nhưng đột nhiên bị hai cánh tay ôm chặt, không thể động đậy. Khuôn mặt anh tuấn nào đó dí sát vào mặt nàng, trợn to mắt lên, hùng tợn nói, tuyển phu. Trời biết, vừa rồi hắn mới quay lại dưỡng tâm điện, cung nữ cả điện thấy hắn liền trắng bệch mặt, hô lên một tiếng rồi chạy biến, một loại cảm giác không tốt lao thẳng lên đầu. Hắn thi triển khinh công chạy tới bên ngoài ngự thư phòng, liền thấy hơn 10 mỹ nam đứng ngoài cửa, dạng người nào cũng có, dùng ngón chân hắn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nhất là trong ấy còn có kẻ lỗ mãng, lửa giận lập tức bùng lên. Nữ nhân đáng chết này cũng dám tuyển phu. Tuyển phu cái khỉ. Lãnh Hạ chép chép miệng. Quả nhiên nàng không đoán sai, người này từ lúc vào đã có dấu hiệu bùng nổ, chẳng qua bây giờ mới đến giới hạn. Lửa giận, oán khí, phẫn hận cuối cùng cũng nổ tung. Nàng cực kỳ chân thành nhìn hắn, ánh mắt rất vô tội. Dù ngươi không đến, ta cũng sẽ đuổi bọn họ đi. Một câu nói đương nhiên không thể làm hắn nguôi giận, nhưng cũng bớt đi không ít. Cắn môi nàng một cái, rồi hừ lạnh. Biết sai chưa? Lãnh Hạ biết sai sẽ sửa, trung thật gật đầu thừa nhận. Ừ. Lại cắn lên một cánh môi khác, chấm liệt nhướng mày. Nếu đã biết sai, rồi thì tiếp theo nghiêm phạt. Hai tay ôm chặt lấy eo nàng, Lãnh Hạ được bế lên trên nòng án. Hắn phun tay một cái, giấy bút mực, sách gì đó trên bàn đều bị hất xuống đất. Sau đó, hai cánh môi ấm nóng phủ lên môi nàng. Chiếc mất liệt dịu dàng, cắn mút hai cánh môi nàng, hai tay rất thuần thục, cỡ bỏ y bào. Đến lúc này, sao Lãnh Hạ còn không hiểu, chớp chớp hai mắt, mơ mơ hồ hồ hỏi, ở đây sao? Ừ, tập trung một chút. Chiếc mất liệt cắn nhẹ nàng một cái, tay vẫn không chậm lại chút nào. Mấy lớp áo ngay lập tức đã không cánh mà bay, lộ ra da thịt trắng mịn ngọc ngà. Lãnh Hạ nhìn trời, được rồi, dù sao cũng phải làm người này ngu giận. Trong ánh mắt nóng bỏng của Chiếm Mất Liệt, nàng nhướng mày, giơ tay lên rút trăm cài trên đầu xuống, mái tóc đen liền đổ xuống như một thác nước đen tuyền uốn lượn quanh làn da trắng nõn. Rồi nàng vươn cả hai tay lên ôm lấy cổ hắn, rồi bắt đầu cỡ y bào. Đại tần chiến thần đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, ngay cả không khí xung quanh cũng bị hắn làm nóng lên, trong Ngự Thư phòng cực kỳ nóng bỏng. Dần dần bắt đầu có tiếng long án lắc lư, tiếng rên khe khẽ của nữ tử, tiếng thở dốc của nam nhân hòa vào nhau thành một khúc nhạc ngọt ngào. Hơn nửa canh giờ sau, Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại, nằm trên long án, Chiếm Mất Liệt đang ngồi trên long ỷ, vẻ mặt thỏa mãn. Đại tần chiến thần, anh sạch mẫu sư tử xong, liền thỏa mãn, liếm liếm môi. Toàn thân đều có vẻ, ăn uống đo đủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi, vẫy vẫy ở sau nữa thôi. Lãnh Hạ mệt muốn chết, chốc muốn đạp cho hắn một cước. Nhưng chân lại không có tí sức nào. Chiếm Mất Liệt vừa mừng huýt sáo, nhặt áo bào lên rồi khoác vào cho Lãnh Hạ, bế nàng ra khỏi Ngự Thư phòng, chuẩn bị trở về dưỡng tâm điểm tắm cho tức phụ. Bên ngoài cửa, các thái giám cung nữ đã đỏ bừng mặt khi nghe thấy tiếng bên trong, bây giờ nhìn thấy hai người đi ra, mặt lại càng đỏ. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cứ bế Lãnh Hạ thản nhiên bước đi, đang định thi triển khinh công đột nhiên ngừng bước. Bên ngoài Ngự Thư phòng, đám mỹ nam muôn hình muôn vẻ đều đã biến mất, chỉ còn lại một cây cọc gỗ trên bãi đất trống. Mộ Nhị cứ như là mọc rễ vậy, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, không biết là đã đứng mấy canh giờ rồi. Nghe thấy tiếng nên hắn chậm chạp quay đầu qua, liếc thấy Lãnh Hạ trong lòng Chiếm Mất Liệt. Mái tóc đen dài xõa tung, ánh mắt có chút mê mang, gò má ửng hồng, vẻ tuyệt mỹ ấy đánh thẳng vào trái tim hắn. Đôi chân đang định bước lên liền ngừng lại, ánh mắt hơi co vào, trong thân thể bỗng xuất hiện một dòng điện, đánh tan đôi mắt lạnh nhạt vốn có. Hắn yên lặng, di chuyển ánh mắt, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi. Đại tần chiến thần cảnh giác nhìn hắn, khuôn mặt vốn thỏa mãn bây giờ nhăn lại, nhíu mày ghét bỏ. Còn chưa đi? Mộ Nhị cụp mắt xuống, không hề nhìn Lãnh Hạ nữa, vẫn giữ nguyên phong cách, coi chữ như vàng. Nàng tìm ta? Lãnh Hạ nhướng mày, chắc là đám cựu thần kia dùng lý do này để lừa hắn đến. kẻ lỗ mãng thiếu một sợi dây thần kinh, đương nhiên không nhận ra, chỉ biết nàng tìm hắn, rồi ngơ ngác chờ ở ngoài. Chứ bất kiệt bọc nàng kính thêm vài phần, rồi trừng mắt nhìn Mộ Nhị, khẽ điểm mũi chân một cái, lập tức biến mất. Chỉ để lại mỗi mình Mộ Nhị, ngơ ngác nhìn hướng hai người rời đi, vẫn đang rối rắm vấn đề nàng tìm hắn. Kỳ thi năm nay tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 9, thời gian không còn nhiều nên phải chuẩn bị rất bận rộn. Lần này lãnh hạ tiến hành cải cách khoa cử, không để các môn thi như trước kia là luật pháp, viết chữ, toán học, hội đáp, thờ phú, mà đổi thành việc quan trường, chọn thi môn nào thì sẽ có bài thi riêng của môn ấy, rồi sẽ có quan viên đánh giá cẩn thận. Mà người chủ trì khoa cử lần này, lãnh hạ chọn Khổng Vân, người này cương trực công chính, không cần lo lắng về chuyện tham ô hối lộ gì đó. Mùa hè trôi rất nhanh, trong thành Lương Đô càng ngày càng nhiều học trò, không khí càng ngày càng sôi sục, ngày thi sắp đến rồi. Sáng sớm hôm đó, toàn bộ Lương Đô cực kỳ hồi hộp, các thí sinh đã chuẩn bị xong, xếp thành hàng ở bên ngoài trường thi. Vì đây là lần đầu tiên áp dụng cách thi mới, nên mọi người còn chưa có kinh nghiệm. Và cũng không có ai dám có ý xen lẫn. Đến trưa, một tiếng trống vang lên, kỳ thi bắt đầu. Cuộc thi kéo dài chừng 3 ngày, một tiếng trống lại vang lên, học trò bước ra khỏi trường thi. Có người phấn khởi, có người chán trường, mỗi người một vẻ. Bài thi văn do Uyên Cát tại học sĩ Tề Đại chấm. Khoa cử lần này có 1 vạn học trò đăng ký trúng tuyển cống sĩ, lại chỉ có 100. Quả là trong 100 người mới chọn được 1 người. Một tháng sau, 100 người trúng tuyển cống sĩ vào Kim Loan Điện cử hành thi đình. Trên Long ỷ, lãnh hạ đã mang thai hơn 9 tháng, bụng tuy to nhưng lại không giảm đi chút uy nghiêm nào. Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua 100 người cúi đầu đứng ở dưới. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng này, mọi người đều thấp thỏm, thậm chí có người còn vã mồ hôi. Lãnh hạ nhìn ánh mắt tại một nam tử trẻ tuổi, đó là một người quen, con trai yêu quý của đại học sĩ Tề Đại, Tề Triệu, cũng là một người đánh cờ nổi danh ở Tây Vệ. Hắn và cha sống nhau chừng 3 phần, cũng nho nhã tuấn mỹ, nhưng hơn vài phần lanh lợi, là một trong số vài người bình tĩnh ở đây, thậm chí còn lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng. Trong mắt xẹt qua ý cười, lãnh hạ chậm rãi mở miệng. Đề thi đình, nếu ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ làm như thế nào? Mọi người lập tức vã mồ hôi, không dám tin nhìn lên phía trên. Chạm phải ánh mắt của lãnh hạ, tất cả đều kinh hoàng, cúi đầu xuống. Đề thi như vậy, mấy ai dám trả lời? Không khí trên Kim Loan Điện như đông lại, ngay cả tiếng một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có ai trả lời. Thậm chí có vài người sắc mặt tái nhợt, chân như nhũn ra, đừng nói là trả lời. Thậm chí nghĩ một chút thôi, đã thấy đây là đại nghịch bất đạo à. Mắt thấy cây hương đã sắp cháy hết, trả lời hay không vẫn còn là nỗi phân vân trong lòng mỗi người. Nếu trả lời, có khi nói năng không tốt, lại bị lôi ra ngõ môn, chém đầu. Nhưng nếu không trả lời, lần khoa cử này không có kết quả. Lúc hương đã cháy gần hết, có 3 người cùng bước ra, chắp tay hành lễ. Hoàng thượng. Lãnh hạ khẽ cong khóe môi, ngay lập tức có thái giám chạy đi tìm tư liệu về 3 người này. Ngoài Tề Triệu, 2 người kia đều là học trò nghèo. Không có quyền, không có thế, tướng mạo thanh tú là Tô Nhất Hàn, người thấp bé là Mã Tiếu. Nàng nhìn qua tư liệu của 3 người, khoát khoát tay, ý bảo họ đừng lên tiếng, thản nhiên nói, Không cần. Thấy bọn họ nghi hoặc, tiếng nói trầm trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Hạ vang lên. Nàng tuyên bố, Trạng Nguyên, Tô Nhất Hàn, ban thưởng tiến sĩ, Bản Nhãn Tề Triệu, ban thưởng tiến sĩ, Thám Hoa Mã Tiếu, cũng ban thưởng tiến sĩ, 7 triệu. Đáp án của vấn đề này, nàng đã sớm đoán ra, đơn giản là yêu dân như con, chọn quan hiền để dân được phúc. Nàng muốn kiểm tra can đảm và khí phách của 100 người này. Nếu chỉ có 3 người này có can đảm trả lời, vậy thì sẽ chọn 3 người này với 3 vị trí đầu bảng, tùy vào mức độ căng thẳng của 3 người mà xếp hạng. Sau khi nàng rời khỏi Kim Loan Điện, mọi người trên điện cũng hiểu ra vài phần. Lãnh Hạ trở về Dưỡng Tâm Điện. Đại cung nữ Lan Chỉ đang đứng hầu bên ngoài. Bên trong rất yên tĩnh, không hề có ai. Nàng nhướng mày hỏi, Hoàng Phu đâu? Từ một thời gian trước, đã sắp đến ngày sinh dự tính của nàng, trong cung đã sớm chuẩn bị ngự y, bà đỡ. Nhưng Chí Mất Liệt lại luôn không ở trong cung, ngày nào cũng đến khuya mới về, lén la lén lút nhưng lại không giấu được sự hưng phấn, không biết là đang làm gì. Lan Chỉ cúi người hành lễ trả lời, bẩm Hoàng thượng, Hoàng Phu mới đi lúc nãy, nói là nếu như Hoàng thượng hỏi, thì nói đến cổ mặt trai. Lãnh Hà gật đầu, đi vào trong thay rong bào, bằng bạch y, rồi đi, rồi lại bước ra. Lan Chỉ cho dự nhắc nhở, Hoàng thượng muốn xuất cung ạ, có nên phái người đi theo không ạ? Cũng sắp đến ngày sinh. Không cần, chấm đi một lát rồi sẽ về ngay. Chắc cũng phải còn mấy ngày nữa, không nhanh thế đâu. Lãnh Hạ khoát khoát tay, một mình đi ra khỏi cung. Cổ mặt trai. Chí Mất Liệt cười hít mắt, đi về phía hậu viện. Ưng Mâu công thành hình răng khuyết, muốn hỏi hắn thời gian này làm gì ư? Rất đơn giản, may y phục. Từ lúc cục cưng sắp sinh, Đại Tần Chiến Thần đột nhiên cả kinh, phát hiện ra không có gì tặng con gái làm lễ gặp mặt. Cái này không thể được, lần đầu tiên làm cha, không thể mất mặt được. Đối với những lời này, 6 ám vệ đều thể hiện vẻ mặt khinh bỉ đến cực độ, đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Chứ Mất Liệt thì lời quản bò xem họ nghĩ cái gì. Trong lòng hắn, tức phụ thứ nhất, con gái thứ hai, những người khác, trực tiếp coi là rắm, phóng ra ngoài rồi. Nhất là một đám không lớn không nhỏ, cả ngày chỉ biết chọc giận chủ tử. Nghĩ tới nghĩ lui, Đại Tần Chiến Thần liền nghĩ ra một ý, tự tay làm một bộ y phục cho tiểu Lãnh Hạ. Chuẩn bị gần một tháng, nhưng lúc Lãnh Hạ bận rộn chuyện thi cử, hắn lặng lẽ chạy đi học may, đến nửa tháng trước mới học được khá khá, bắt đầu làm. Đến hôm nay đã làm gần xong một bộ phán hồng nhạt đáng yêu. Hắn đẩy cửa phòng may của mình ra, đang thỏa mãn nhìn về phía sản phẩm, thì đột nhiên đen mặt, Ưng Mâu tràn đầy sát khí. Chẳng biết chiếc váy nho nhỏ đáng yêu kia đã bị đổi thành áo choàng của con trai từ lúc nào. Đại Tần Chiến Thần ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Ai? Ai làm? Mẹ nó, lăn hết ra đây cho lão tử. Bên ngoài ầm ĩ một trận, rồi đám người cuồng phong lao nhanh vào, liếc mắt nhìn thấy áo choàng kia, nhất thời cả đám hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái. Sỏi thật, người nào không biết, xa nhà chúng ta, vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ tròn nửa tháng, lại có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chứ Mất Liệt đầu bốc khói, nhìn vẻ mặt bọn họ một chút, xác định không phải 5 kẻ này. Nhìn về phía Trung Thương, lông mày nhướng cao hết cỡ. Đối với kẻ mặt than này mà nói, đây chính là vẻ mặt hiếm thấy, cũng không phải hắn. Rồi nhìn sang phía quả cà tím Trung Ngân, mới tiến hóa thành người, vừa bước vào đã bụm miệng, hai mắt chớp chớp. Tốt, cũng không phải hắn. Như vậy thì... À, người cuối cùng đến chính là Mộ Nhị. Hắn cứng ngắc bước vào phòng, lúc nhìn thấy áo choàng kia, trong đôi mắt hờ hợt, không có chút kinh ngạc nào. Quan sát tỉ mỉ một phen, lại có thêm vài phần thỏa mãn vẻ phen. Thỏa mãn? Đi con mẹ nó thỏa mãn! Ưng Mau lập tức bắn phá toàn thân Mộ Nhị. Tuy rằng vẻ thỏa mãn này không biểu lộ rõ ràng, nhưng lại không tránh được ánh mắt lợi hại của Chím Liệt. Nha! Ngươi giỏi thật! Cuối cùng Chím Liệt cũng tìm được đầu sỏ gây nên, không nói hai lời, liền phi thân đến, tung một quyền vào mặt Mộ Nhị. Mộ Nhị mím môi, không rõ rốt cuộc người này tức cái gì. Hắn vô tình phát hiện ra chiếc váy này, với y thuật của hắn, đương nhiên biết đây là sai. Mộ đại thần y là người thiếu một sợi dây thần kinh, liền làm việc tốt, không để lại tên, lặng lẽ đổi lại cho đúng. Nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát, khẽ điểm mũi chân, lập tức bay ra chỗ khác. Đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Chím Liệt, rõ ràng có ba phần mờ mịt, ba phần tủi thân, ba phần oán niệm. Nhưng Mộ Nhị lại không biết, việc đổi thành áo choàng này không chỉ phá hỏng tâm huyết nửa tháng của Chím Liệt, mà còn khiến sự khó chịu trong lòng hắn tăng cao. Thâm ý trong việc này, đương nhiên hắn hiểu, nhưng lại không muốn tin. Chím Liệt lạnh lùng nhìn Mộ Nhị, quyết định hôm nay sẽ trút hết khó chịu lên người lăng tử này. Mộ Nhị luôn luôn lạnh nhạt, lúc này cũng không khỏi tức giận, mím môi thật chặt, rồi nhìn chằm chằm hắn, đột ngột phi thân lên. Vì vậy, đại tần chiến thần cố chấp và mộ đại thần y cố chấp ở hậu viện cổ mặt trai, đánh nhau. Hai người cùng phi thân lên, sao thủ trên không. Lúc lãnh hạ tới, thì thấy trên không trung có hai người đang đánh túi bụi, một đen một xanh, bay qua bay lại, làm đất đá văng khắp nơi bụi mù. Như là một cơn lốc lấy hai người làm trung tâm, lan dần ra khắp nơi. Mà cơn lốc này đương nhiên là bao gồm nội lực, bảy ám vệ núp ở chân tường, ôm đầu đáng thương, rất sợ bị phả lây. Nhất là Trung Ngân, trốn ở phía sau mấy người kia, khuôn mặt tà mị, hoảng hốt. Liên tục nỉ non, ai u, xó xó, làm rối hết tóc rồi. Lãnh Hà mặt tái mét, bẻ hai cành cây ở bên cạnh, rồi vung tay lên. Hai cành cây ẩn chứa sức lực, giống như hai thanh kiếm, sắc, xé gió lao vút đi, phá nát cơn lốc do hai người tạo ra, rồi tiếp tục lao về phía hai kẻ đang chuẩn bị ra chiều tiếp. Chí Mất Liệt và Mộ Nhị cùng cả kinh lập tức nhận tay rồi đáp đứt ở hai hướng khác nhau, rồi cùng nhìn về phía cành cây vừa bay lên. Lãnh Hạ đứng ở giữa. Lãnh Hạ đứng ở cửa hậu viện, trong phường mau chứa đầy hàn ý, chậm rãi đảo qua hai người đang chập dạ. Đột nhiên nàng nhíu mày, trợn tròn mắt, rồi một lát sau thản nhiên nói, có lẽ ta sắp sinh.